Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 130, mời mở ra hành lý của các ngươi. 6 người giới thiệu xong, toàn bộ màn hình đều điên rồi. Có ai giống như ta? Vừa mới biết Vu gia thiếu chủ là một vị luyện đan sư. Ta, thêm ta một cái, ta tương đối hiếu kỳ. Vu gia thiếu chủ luyện đan trình độ thật như hắn nói tới sao? Ta không biết người khác giới thiệu có phải thật vậy hay không. Nhưng là ta biết Vân Phi Dương giới thiệu nhất định là thật. Giống như trên, ta thật hoài nghi Vân Phi Dương có hay không làm ra không ra được phù triện. Bất quá, Phúc Bồn Tử cái tên này, các ngươi không cảm thấy quen thuộc sao? Phúc Bồn Tử là một loại thế gian hoa quả đi. Không không không, Thiên Tứ Liên Minh có cái đại lão liền gọi cái này. Chẳng lẽ chúng ta đại khái phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm? Đại lão nhũ danh thế mà gọi A Thủ, thật đáng yêu. Bất quá trong này chỉ có Thẩm Yên Nhiên là bản chức nghiệp lên sân khấu, chính là tràn đầy không hài hòa cảm giác. Không biết các vị có hay không nhìn qua Thẩm Yên Nhiên diễn qua truyền hình điện ảnh. Nàng chưa từng có diễn qua Tiểu Bạch Hoa. Ta hiện tại đối với những người này ngôn ngữ chân thực tính biểu thị nghi hoặc. Trên lầu đại khái, Quên Hách Nhân cùng Bạch Nguyệt Quang cùng Hoa Hồng Đỏ chuyện xưa. Lạc Tiên Tử giới thiệu vẫn là nhất quán đơn giản rõ ràng. Bá khí, Vi Vân Cô Nguyệt rất đẹp trai a. Vâng vâng vâng, ngươi mặt giá trị cao, ngươi nói cái gì đều đúng. Trên lầu liếm cẩu, giám định hoàn tất, đừng tùy tiện mang ta lên nhóm khuyển yêu, cảm ơn. Vi Vân Cô Nguyệt này thân, áo choàng đen vẫn là nhìn rất đẹp, đoán chừng thẩm mỹ cũng không kém. Ha ha, đến tự Tuyết Lý Tông đệ tử. Úp, xem ra có nhân sĩ biết chuyện, những cái kia liếm mặt giá trị. Các người chẳng lẽ không biết Thiên Không Chi Thành khu thứ 5 là ai xây dựng sao? Người như vậy có bình thường thẩm mỹ? Dù sao ta không tin, chỉ là một cái lời dạo đầu giới thiệu, tất cả mọi người nổ. Mà đối mặt Vi Vân Cô Nguyệt tự giới thiệu, Vân Phi Dương mấy người là nhịn lại nhìn. Vị kia mang theo giả màu đen hai cánh lão giả đánh giá mấy người một chút, hài lòng gật đầu. Các ngươi nhất định phải kề vai chiến đấu, các ngươi là liên minh tuyển ra đến ưu tú nhất sát chính sứ, là chúng ta tu chân giới tương lai hy vọng, là liên minh đắc ý tinh anh. Trước mắt liên minh nhận được tin tức, nghe nói cứu hàng giả nhóm nghiên cứu phát minh một cái vũ khí bí mật. Một khi cái này vũ khí sử dụng ra tới, toàn bộ tu chân giới đem lâm vào hủy diệt, biến thành chiến tranh nô lệ. Vì cứu vớt chúng ta sinh tồn đất đai, chúng ta nhất định phải cầm vũ khí lên ra sức phản kháng. Toàn bộ tu chân giới hy vọng đều tại mấy vị anh hùng trên người. Làm ơn tất tìm được cữu hàng giả, nghiên cứu phát minh vũ khí bí mật cũng đem này phá hủy. Đây là liên minh chúng ta dốc hết sở hữu, nghiên cứu ra đến kiểu mới máy truyền tin, cữu hàng giả nhóm tuyệt đối không phát hiện được. Mời các ngươi đeo nó lên nhóm. 6 người đem cái kia nho nhỏ hình giọt nước ngọc thạch dính tại lỗ tai đằng sau, vật này tại thu trước đó bọn họ liền đã hiểu qua. Nhưng thật ra là La Mai Mai nghiên cứu chế tạo kiểu mới bảo hộ trang bị. Đến nỗi cái gọi là đưa tin chỉ là định hướng đưa tin. Mà cái này tống nghệ đại khái là có chút nguy hiểm. Cho nên La Mai Mai nghiên cứu chế tạo này một cái an toàn trang bị. Nho nhỏ ngọc thạch dán tại lỗ tai đằng sau cũng không có cảm giác gì. Nhưng là tại biết đây là an toàn trang bị sau ngược lại có chút khó. Luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Vô Kim Phi rốt cuộc từ chỗ nào lấy được những này có tài ra hỏa. Vị lão giả này vừa rồi khi thế rộng rãi diễn giảng một đoạn, nói Vân Phi Dương đều có chút nhập diễn. Vị tiền bối này không đơn giản, chỉ là thanh âm liền có chút để cho người ta nhập diễn. Ngay sau đó, vị lão giả này nhìn về phía tất cả mọi người hành lý. Các vị, là một ưu tú sát chính sứ, nhất định phải mang tốt ngắn gọn cũng phi thường hữu hiệu đồ vật. Nếu là hành lý quá nhiều, sẽ ảnh hưởng hành động của các ngươi, giảm xuống sinh tồn xác suất, đề cao bị phát hiện tỷ lệ. Bởi vậy, các ngươi nhất định phải theo hành lý của các ngươi bên trong lấy ra 3 món đồ mang đi. Vật gì đó khác chúng ta đem thay các ngươi đảm bảo. 3 loại. Vu Kim Phi khóe miệng giật một cái. Đây cũng quá thiếu đi. Căn bản cũng không khả năng tiến hành tuyệt cảnh sinh tồn. Lão giả cũng không có quản đầu tư của mình người kháng nghị. Lấy ra một cái phi thường nhỏ túi chữ vật. Đây là hành lý của các ngươi túi. Đem các ngươi cần 3 món đồ đều thu vào tới đi. Vân Phi Dương nhìn về phía mình hành lý. Chẳng trách ngay từ đầu để bọn hắn đem sở hữu thứ cần thiết đặt ở trong hành lý. Nguyên lai chờ ở tại đây đâu. Hơn nữa toàn bộ thu quá trình là không thể dùng chính bọn hắn chữ vật công cụ. Thậm chí chữ vật công cụ bên trong đồ vật cũng không thể lấy ra sử dụng. Như vậy chúng ta trước theo ai đến đâu? Không bằng liền theo tại sát chính sứ bắt đầu. Lão giả cười tủm tỉm nhìn về phía Vu Kim Phi. Vu Kim Phi biết đây là tiết mục đã sớm an bài tốt. Mặc dù rất muốn giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn là ở trước mặt tất cả mọi người đem túi hành lý mở ra. Bên trong có vô số linh thạch châu báu, sau đó chính là mấy món lóe mù mắt người đồ trang sức. Ngươi làm sao mang nhiều như vậy tài vật? Ngươi không phải vẫn luôn thừa hành tiền tài chính là vật ngoài thân sao? Vi Vân Cô Nguyệt huệ hoài nói, vẻ mặt phỉ nhổ, ngươi biết cái gì? Ta chỉ là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này tiêu hết hết. Xài không hết còn có thể chôn xuống. Tỉnh nhìn phiền lòng, ngoặc kép, ách, Vi Vân Cô Nguyệt một mặt ghét bỏ. Thẩm Yên Nhiên đưa tay tại đống kia sáng long lanh bên trong lay. Thật vất vả đem toàn thân vàng khảm ngọc dược đỉnh cho lật ra ra tới. Ngươi làm sao đem ngươi khuynh thành đan đỉnh đều cho chôn ở phía dưới? Ngươi thật là đi, lão giả cười tủm tỉm đứng tại Vu Kim Phi bên người. Cũng không nói chuyện, không tiếng động thúc giục hắn đem thứ cần thiết lấy ra. Vu Kim Phi đem khuynh thành đan đỉnh lấy ra, sau đó lại cầm một cái thật lớn biển sâu chân châu đen. Thẩm Yên Nhiên một bàn tay đem cái kia chân châu chụp lại. Ngươi cầm cái chân châu làm gì? Chúng ta là đi, kia cái gì? Phá hư cứu hàng giả vũ khí bí mật. Ngươi cầm cái này chân châu đi mua sao? Nhưng ta quang cầm cái dược đỉnh cũng vô dụng thôi. Ta lại không thể dùng không khí luyện đan. Vu Kim Phi cũng một mặt xoắn xuýt. Chỉ có thể mang 3 loại. Hắn linh thảo đều không cách nào mang. Vi Vân Cô Nguyệt tại vừa nói. Ngươi liền tùy tiện hắn mang đi, nói không chừng hữu dụng đâu. Dù sao cái tiết mục tổ này a, giống như không phải như vậy đáng tin cậy. Uể oải nhìn về phía bên người một cái bay lên quay phim. Phi trùng, duỗi ra ngón tay đầu. 3, bắn bay, cuối cùng Vi Vân Cô Nguyệt liền mang theo khuynh thành đan đỉnh, một cái đại chân châu, một bình đan dược. Lão giả đi tới Thẩm Yên Nhiên trước mặt, Thẩm Yên Nhiên thoải mái mở ra hành lý của mình, một loại phục sức, các loại nghề nghiệp nhân vật cùng động thực vật trang phục đều có. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên hai mắt sáng lên, thân thủ liền sẽ trong đó một kiện quần áo xách trong tay. Bộ y phục này coi như không tệ, này nhan sắc phối hợp chính là tuyệt. Lão giả cười tủm tỉm nhìn sang. Tươi cười trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc, sau đó giả bộ như không thấy gì cả biểu tình, cúi đầu nhìn Thẩm Yên Nhiên hành lý. Vân Phi Dương đem Vi Vân Cô Nguyệt trong tay cái này màu đỏ bá vương hoa con rối trang kéo xuống, ném trở về Thẩm Yên Nhiên hành lý. Là hắn biết, Vi Vân Cô Nguyệt thẩm mỹ vẫn luôn dừng lại tại xanh đỏ loè loẹt. Người bá vương này hoa con rối trang khó coi muốn chết. Ngoại trừ lớn, đỏ, lá cây lục căn bản không có cái khác đặc thù. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,